Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Ma Hoàng Điền. Vương Ly thần sắc biến hóa, tất cả đều ở trong mắt Đường Huyền Minh. Trên mặt hắn không có chút rung động nào, trong lòng trên thực tế mừng thầm. Vương Ly quật khởi tốc độ, còn có hắn qua lại kinh lịch theo Đường Huyền Minh đều kinh vì thiên nhân. Quả thực là thế giới này khác loại nhân vật chính, giống như bật hack, nhưng cái này thì thế nào? Vẫn là muốn ở trước mặt ta hít bụi. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Đây là ta lúc rảnh rỗi tổng kết ra bộ phận kinh nghiệm. Có lẽ có thể cho tướng quân một chút trợ giúp. Hắn đem còn trong cơn chấn động Vương Ly bừng tỉnh. Vương Ly bản năng đem sách chăm chú ôm vào trong ngực. Tựa hồ rất sợ người khác đoạt. Chờ phản ứng lại lúc, lại đột nhiên có chút xấu hổ. Cũng may nhân vật như hắn kinh lịch rất nhiều. Trong lòng xấu hổ, trên mặt không hiện một điểm. Nhìn qua khuôn mặt bình thản Đường Huyền Minh, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàn toàn phục vị này thánh nhân. Lão sư quá khiêm tốn. Quyển sách này là chiến trường bên trong tinh túy, liền là có thể đọc thấu đọc hiểu trên chiến trường, là có thể đánh đâu thắng đó, không người có thể địch. Lão sư có thể viết ra dạng này hồng thiên kiệt tác, trí tuệ xa không tầm thường người có thể so với so sánh. Đạt được Đường Huyền Minh truyền thụ cho Tôn Tử binh pháp, Vương Ly trực tiếp sửa lại xưng hô. Đường Huyền Minh cũng lơ đễnh cười nói, đế quốc tương lai liền dựa vào các ngươi ủng hộ, đế quốc gánh nặng ngươi liền thả ở trên người của ngươi. Đệ tử không dám, mà nay đế quốc bấp bênh, biên cảnh mặc dù đánh lui Ngụy quốc, nhưng y nguyên bị cường địch vờn quanh, trước mắt cũng không có cách nào nhập chủ Trung Nguyên. Nội bộ đế quốc, thế gia dung chuyển, Trương gia chủ động đem đế quốc phương pháp tu hành đưa đến địch quốc. Muốn tại địch quốc cải cách, mặc dù thất bại, nhưng đế quốc cải cách cũng gây nên nước khác chú ý. Như thế loạn tượng bên trong, chỉ có lão sư tọa trấn Tần quốc, ổn định quân tâm mới có thể để cải cách tiếp tục. Không, ta phải đi. Đường Huyền Minh đánh gãy Vương Ly lời nói. Trong óc lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Một năm kỳ hạn đã đến. Pháp gia tại Tần quốc biến pháp thành công, ban thưởng thiện công 2000 điểm, lập tức trở về, cái này, ban ngày phi thăng. Vương Ly nhìn lên trước mặt Đường Huyền Minh, thân thể một chút xíu trong suốt, sau đó hóa thành một đoàn bạch quang, dần dần biến mất ở trong thiên địa, sững sờ chỉ chốc lát mới hoảng sợ mở miệng, lão sư, ngươi đây là muốn phi thăng thiên đình trở thành tiên thần sao? Vương Ly lời nói kích động lại tự hào, trải qua lúc ban đầu kinh ngạc cùng không hiểu về sau. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, Đường Huyền Minh tình huống hiện tại cùng thời kỳ thượng cổ. Chu triều người xây dựng giống nhau như đúc, thân thể bị thần thánh thuần khiết thần quang bao phủ, thân thể trong suốt không rảnh, thành tựu vô lậu thân thể. Kia là thời kỳ thượng cổ phi thăng thiên đình một bước cuối cùng. Mà nay chư hầu hỗn chiến, tranh giành Trung Nguyên, chính là muốn tranh đoạt cái kia thành tiên thành thần cơ hội. Sở hữu hư hầu đều nghĩ bắt trước năm đó Chu Vương triều người xây dựng võ vương. Muốn ban ngày phi thăng trở thành thần ma, chiến loạn mấy trăm năm, lại không nghĩ tới là một vị pháp gia thánh nhân đầu tiên thành thần. Thánh nhân phi thăng, pháp gia thánh nhân thành thần, thiên đình cũng không có quảng đi chúng ta. Mấy trăm năm qua cuối cùng có người lại một lần nữa phi thăng thiên đình. Nguyên lai con đường vẫn luôn rộng mở, chỉ là chúng ta đi thẳng nhầm phương hướng. Thiên địa cần chính là trật tự, mà không phải hỗn loạn, cần chính là lưu lại có thể danh truyền thiên cổ, để thế nhân được lợi học thuyết. Mà không phải phân loạn không nghỉ chiến đấu. Trong hoàng cung có hoàn chỉnh chứng kiến Đường Huyền Minh phi thăng, lão giả kích động đến rơi nước mắt. hắn tràn đầy rung động, bờ môi đều đang run rẩy, tay lại không loạn chút nào. Ở một bên múa bút thành văn, trên thẻ trúc, trúc mảnh bay múa, lưu lại một chuyến rồng bay phượng múa đại triển. Tần Vương lịch năm 372, Pháp gia thánh nhân cùng vương đô bên trong phi thăng, lưu lại học thuyết, pháp thư, quen thuộc bạch ngọc quảng trường lại một lần nữa ánh vào đường huyền minh trong mắt. Hắn vừa mới đến không lâu, bên người liền có mấy đạo cột sáng đồng thời lấp lánh. Mạnh Kỳ mấy người đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trị liệu tất cả mọi người thương thế, thiện công từ trên người ta chụp. Mạnh Kỳ quen thuộc thanh âm tại đường huyền minh vang lên bên tai. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Lục đạo luân hồi chi chủ nơi này chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. Nhưng trên thực tế hắn đã tại phong thần thế giới ở một năm. Đồng thời mượn nhờ Đông Hoàng Trung Hằng nhái, trọn vẹn tu hành 3 năm, một thân thực lực vững vàng đạt tới tông sư cấp độ. Mà bây giờ Mạnh Kỳ một trong người đi đường, tu vi cao nhất bất quá là Giang Chỉ Vi, lúc này vẫn không có cửu khiếu đều mở, chỉ là mở bát khiếu. Hồi tưởng mới vừa tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian lúc, hắn chỉ là một cái bình thường sơn giã thôn phu, mà nay lần nữa hồi tưởng, thoáng như trong mộng, hết thảy đều lộ ra không chân thật như vậy. Quả nhiên, thiên phú của ta cùng cố gắng cuối cùng để ta dần dần thoát ly bình thường. Đường huyền minh trong, lòng vì chính mình điểm tán, không quá mức trên đỉnh một cái kia to lớn quang cầu để hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhìn qua quang cầu ở trong lòng thở dài, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn người khác ánh mắt. Dẫn tới đố kỵ, tại tu vi không có đại thành trước đó, vẫn là cần phải khiêm tốn một phen. Đường huyền minh nhìn một chút bên ngoài thân tầng một nhàn nhạt màn sáng, kia là hắn tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian về sau liền có. Thật mỏng màn sáng bên trên lít nha lít nhít dính liền lấy vô số nhân quả tuyến. Kia là đường huyền minh đến lục đạo luân hồi chi chủ không gian về sau. Bị lục đạo luân hồi chi chủ tăng thêm, màn sáng không ngừng chấn động, như có như không, đường huyền minh có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, màn sáng liền sẽ một cách tự nhiên thoát ly. Hắn cùng lục đạo luân hồi chi chủ quan hệ cũng sẽ trực tiếp đoạn tuyệt. Từ đó về sau, hắn không còn có biện pháp tiến vào lục đạo luân hồi chi chủ không gian. Đảm nhiệm người mưu kế thông thiên cũng không nghĩ ra ta đã có thoát khỏi biện pháp. Đường huyền minh mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay. Mạnh Kỳ mấy người cười hướng hắn nói lời cảm tạ, phân biệt đem lần này luân hồi nhiệm vụ thu hoạch giao cho đường huyền minh. Có đường huyền minh thiện công trợ giúp, bọn hắn lần này nhiệm vụ đều trôi qua rất nhẹ nhàng. Cũng không có gian nan đến mức nào, một đoàn người đều không có cái gì dị dạng, chỉ có Tề Chính Ngôn sắc mặt có chút cổ quái. Đường huyền minh mỉm cười lấy đúng. Từ Mạnh Kỳ đám người đàm luận bên trong, hắn đã hiểu rõ, nhiệm vụ lần này chính là ma mộ phần bạo động, không có có ngoài ý muốn. Tề Chính Ngôn đã thu được ma chủ truyền thừa, nắm giữ ma hoàng điển, lục đạo luân hồi chủ bảng xếp hạng thần công tiến lên 10 đáng sợ thần công. Đã từng đến bỉ ngạn cảnh giới, ngang nhiên đánh bên trên thiên đình, dẫn đến thiên đình rơi xuống nhân vật một trong. Từ cổ đến nay, trừ ma hoàng bên ngoài đáng sợ nhất ma tộc nhân vật. Đường huyền minh cho rằng Tề Chính Ngôn sẽ từ chối. Đối với ở hiện tại Mạnh Kỳ bọn người tới nói, lục đạo luân hồi lâu khế ước bọn hắn căn bản không có biện pháp làm trái. Nhưng đối với nắm giữ ma hoàng điển Tề Chính Ngôn đến nói, toàn bộ ma tộc sở hữu công pháp tu hành đều ở trong đó. Lấy ma tộc tham lam bạo ngược cùng điên cuồng, muốn vặn vẹo một cái khế ước quả thực không nên quá đơn giản. Tề Chính Ngôn nếu như không giữ lời hứa,